Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 422, đánh cược hiệp nghị. 33/35. Diệp Thu nhìn một chút trong phòng họp còn đang ngồi ba nhà đài truyền hình. Trong lòng vẫn là thoáng có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản, hắn coi là tại tuyên bố phương thức hợp tác về sau. Năng lượng lưu lại hai nhà đài truyền hình thế là tốt rồi. Không nghĩ tới vậy mà lại có ba nhà đài truyền hình. Đây cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn đi. Sau đó, tại ba vị người phụ trách dưới ánh mắt, Diệp Thu cười cười, nói ra, nếu nói là điều lệ, chẳng nói là một trận tiền đặt cược đi. Ta hy vọng có thể cùng Quý Phương đến một trận đánh cược hiệp nghị. Tại ba nhà đài truyền hình người phụ trách kinh dị dưới ánh mắt, Diệp Thu nói ra, chúng ta lấy xếp hàng tỷ số là bình phán tiêu chuẩn. Mỗi một kỳ cả nước bình quân xếp hàng suất tại 1 trở xuống. Chúng ta không thu đồng nào, tự gánh vác tiết mục tất cả chế tác thành bản. Nếu như bình quân xếp hàng suất đạt tới 1 điểm, chúng ta liền có thể thu hoạch được tiết mục bá suất thời đoạn sở hữu quảng cáo thu vào 20%. Nếu như bình quân xếp hàng suất đạt tới 2 điểm, chúng ta thu hoạch được sở hữu quảng cáo thu vào 40%. Nếu như bình quân xếp hàng suất đạt tới 3 điểm trở lên, chúng ta thu hoạch được 70%. Cái quái gì? 70%? Đang nghe Diệp Thu lời nói này về sau, đến từ Tô tỉnh đài truyền hình mua sắm người phụ trách nghẹn ngào kêu lên. Đây cũng quá nhiều đi. Nhiều không? Diệp Thu nhún vai, lạnh nhạt nói. So sánh với đài truyền hình thu được một ngăn xếp hàng suất phá 3 tiết mục mang đến chỗ tốt, ta cảm thấy 70% quảng cáo chia không có chút nào cỡ nào. Theo những năm gần đây Internet phát triển cùng mạng lưới topic không tách ra phát cùng hoàn thiện, càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi bỏ TV, ngược lại nhìn về phía mạng lưới TV ôm ấp. Cái này khiến những năm gần đây đài truyền hình xếp hàng suất mấy năm liên tục hạ xuống. Đã nhiều năm chưa từng xuất hiện qua một đài xếp hàng suất có thể phá 3 tiết mục truyền hình. Chính là tại dạng này dưới bối cảnh, một đài tiết mục xếp hàng suất nếu như có thể đột phá 1 điểm, vậy thì sẽ bị nhận định là đạt tiêu chuẩn. Nếu như có thể đạt tới 2, cái kia chính là ưu tú cấp bậc, mà một khi đột phá 3 điểm, cũng sẽ bị cho rằng là một ngăn quốc dân kịch. Vậy cái này chia tỷ lệ cũng quá là nhiều. Tô tỉnh đài truyền hình mua sắm người phụ trách lắc đầu nói. 70% chia tỷ lệ, đài truyền hình chúng ta khẳng định vô pháp tiếp nhận. Dạng này chia tỷ lệ, nhất định trước đó chưa từng có. Chúng ta chỉ sợ cũng vô pháp tiếp nhận. Thượng Hải đài truyền hình người phụ trách cũng là khẽ lắc đầu một cái. Nếu như tối cao là 50% chia, cái kia có lẽ còn có thương lượng chỗ trống. Diệp Tổng, người vẫn là suy nghĩ thêm một chút đi. Diệp Thu lắc đầu, lạnh nhạt nói, đây đã là chúng ta trải qua nghĩ sâu tính kỹ phía sau làm ra phương án. Như vậy, chấm ngoặc kép, Thượng Hải đài truyền hình cùng Tô tỉnh đài truyền hình người phụ trách nhìn nhau một cái, cùng nhau lắc đầu. Như vậy chúng ta chỉ sợ phải nói tiếng xin lỗi. Nói xong câu đó, hai người liền từ trên bàn công tác đứng lên. Hy vọng lần sau có cơ hội có thể sẽ cùng Diệp Tổng hợp tác đi. Phiền phức hai vị không xa ngàn dặm mà chạy tới. Diệp Thu khiêm tốn tiến lên cùng hai người từng cái nắm tay. Công ty đã ở bên cạnh nhà hàng chuẩn bị ngọ yến. Hai vị dùng cơm xong lại đi đi. Tiểu Lưu, cho hai vị dẫn đường đi. Chờ đến trợ thủ đem hai tên đài truyền hình người phụ trách mang đi. Toàn bộ lớn như vậy văn phòng cũng chỉ còn lại có một tên tiết mục mua sắm người phụ trách. Chính là đến từ Tương Nam đài truyền hình vị kia. Nhìn xem từ đầu đến cuối cũng không có chảy lộ ra một tia vội vàng sao động chi sắc Diệp Thu. Tên kia người phụ trách bất thình lình cười cười, ung dung thong thả hỏi một câu. Diệp Tổng, có thể hay không mạo muội hỏi ngươi cái vấn đề? Ngài nói, Diệp Thu nhẹ gật đầu. Vì sao ngươi thật giống như đối với hai nhà này đài truyền hình rời đi biểu hiện được không một chút nào ngoài ý muốn. Đối phương nhìn xem Diệp Thu, không nhanh không chậm hỏi, mà đối với vẫn như cũ ngồi ở chỗ này ta, tựa hồ cũng không có cảm giác được có cái gì kinh hỉ. Bọn họ rời đi là để ý liệu bên trong. Diệp Thu nhún vai, nói ra, đạo lý giống nhau, đối với ngài lưu lại, ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ồ, đối phương nghe xong, không khỏi tới hào hứng. Đây là vì cái gì chứ? Tại các ngươi trước khi đến, ta đối đế quốc tất cả đại truyền hình lớn tiết mục phong cách tiến hành qua một phen điều tra. Diệp Thu cười cười nói, kết quả điều tra biểu hiện, nói chuyện làm tiết mục bá lực cùng sức sáng tạo, Tương Nam đài truyền hình xếp tại đứng đầu bảng, Đông Nam xuôi theo biển một khu vực đài truyền hình không phân trước sau mà xếp tại phía sau. Về phần Trung Tây Bộ những đài truyền hình khác cùng Đông Bắc Bộ địa khu thì là xếp tại sau cùng. Cho nên nói, vào hôm nay đến sở hữu đài truyền hình người phụ trách bên trong, có khả năng nhất hội tiếp nhận phần của ta đánh cược hiệp nghị, cũng chỉ có đến từ Tương Nam đài truyền hình ngài. Nghe được Diệp Thu lời nói này, đối phương không khỏi mỉm cười, sau đó hỏi, vậy nếu như ngay cả ta cũng cự tuyệt đâu? Vậy cũng không có biện pháp. Diệp Thu nhún vai nói ra, ta chỉ có thể cõng lấy cành mận gai từng nhà đến mấy vị kia tiền bối trong nhà đi đội gai nhận tội. Phụ lòng bọn hắn đối với chúng ta tiết mục tổ tín nhiệm cùng kỳ vọng. Ngoặc kép, tương đương ha ha, nghe được Diệp Thu kiểu nói này, đối phương không khỏi cười ha ha. Tốt tốt tốt, đối phương nói liên tục ba chữ tốt. Sau đó nói ra, nói thật, đối với ta là ca sĩ cái tiết mục này, ta là trong lòng ưa thích, mà đối với ngươi đề ra cái này đánh cược hiệp nghị, ta cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, ta phi thường chờ mong, cái này xếp hàng xuất phá ba quốc dân nghệ thuật có thể hay không thật xuất hiện ở chúng ta tương. Nam đài truyền hình trong kênh nói chuyện, Diệp Thu nghe xong, lông mày hơi nhíu, nói như vậy. Ngài đây là đáp ứng. Đúng, đáp ứng. Đối phương cười cười. Làm sao? Là sợ ta đổi ý sao? Ta có thể lập tức ký hợp đồng. Vậy thì tốt quá. Một giây sau, Diệp Thu không biết từ nơi nào rút ra hai phần in hợp đồng văn kiện, trực tiếp bày ở mặt của đối phương trước. Ngài nhìn một chút, nếu là không có vấn đề, liền ký đi. Đối phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thu lại còn thật lấy ra hợp đồng. Lúc này cũng có chút không phản ứng kịp. Tốt tốt tốt, thật không hổ là đế quốc chúng ta giới âm nhạc yêu nghiệt a. Làm cái gì đều xuất nhân ý biểu a. Một lát sau, đối phương cuối cùng lấy lại tinh thần, không khỏi phát ra một trận sang sáng tiếng cười. Lão gia tử lần này quả nhiên không nhìn lầm người. Lão gia tử, đối mặt với đối phương câu này a hồ, Diệp Thu lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, trịnh trọng ta tự giới thiệu mình một chút, đối phương thời gian dần qua thu nụ cười lại, theo trên chỗ ngồi đứng dậy, sửa sang lại y phục, nói với Diệp Thu, bản thân Trịnh Nguyên Sướng, Đế Đô Học viện âm nhạc 86 giới sinh viên tốt nghiệp, từng với Mai lão gia tử môn hạ học tập đàn tranh tài nghệ. Chỉ là tài sơ học thiền, không thể tại âm nhạc trên chơi xảy ra cái gì hoa văn. Cuối cùng trời xui đất khiến mà tiến vào giới truyền hình. Hiện là Tương Nam đài truyền hình tiết mục mua sắm bộ chủ đảm nhiệm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.